Sọ in lớp tình yêu của đời em, chương 22, tháng 2 năm 2006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngày 8 tháng 2 năm 2006 kinh nghiệm của Mộc Mộc. Đừng dẫn vợ đến tham gia buổi họp lớp. Trước khi đi Hải Nam, Tiểu lại từng đến tham gia buổi họp lớp đại học của Mộc Mộc ở Bắc Kinh, sau đó hai người đến Hải Nam ăn Tết và tham gia họp lớp cấp 2 và cấp 3. Bắc Kinh, ghi chép tại hiện trường của buổi họp lớp đại học. À, này Mộc Mộc, đã lâu không gặp rồi, đây là vợ của mày hả? Đúng là trai tài gái sắc nha. Mộc Mộc ấy, Tiểu Lại ơi, để anh giới thiệu với em, đây chính là... À, xin chào Tiểu Lại, tôi chính là anh em cùng cảnh ngộ Mộc Mộc thi tiếng Anh cấp 4 tận 4 lần mới đậu. Mộc Mộc, bước đến bịt miệng của A Lại, đúng là, đừng nói mấy chuyện mất mặt trước mặt vợ tao vậy chứ. Tiểu Lại, hả, anh thi 4 lần mới đậu sao? Ha ha, trời ạ, buồn cười chết mất, chẳng phải anh nói anh đứng hạng 11 toàn thành phố trong kỳ thi đại học sao? Ha ha ha ha, à, Mộc Mộc ơi, tao xin lỗi mày, tao không biết vợ mày sẽ phản ứng quá khích như thế. Boss, Mộc Mộc, sau khi về nhà, Tiểu Lại ơi, người thi tiếng Anh cấp 4 tận 4 lần mới đậu ơi, rót cho em chén nước cái nào. Mộc Mộc, Tiểu Lại ơi, người thi tiếng Anh cấp 4 tận 4 lần mới đậu ơi, rửa giúp em quả táo với. Mộc Mộc, em hãy quên chuyện này đi. Tiểu Lại, không được đâu, phải dễ dàng gì em mới nắm được nhược điểm của anh. Người thi tiếng Anh cấp 4 tận 4 lần mới đậu ơi, đi lau nhà đi anh. Mộc Mộc, Os, Hải Nam, ghi chép tại hiện trường của buổi họp lớp cấp 2 và cấp 3. B, Mộc Mộc này, mày về rồi hả, ở Bắc Kinh lạnh lắm nhỉ. Ủa, đây là vợ mày đó hả? Mộc Mộc, để anh giới thiệu Tiểu Lười, đây là... B, xin chào, tôi là anh em cùng cảnh ngộ với Mộc Mộc, trộm khoai lang đỏ ở nhà trẻ nhưng không may bị người làm vườn bắt gặp, sau đó bị rượt suốt tận hơn một tiếng, đến cuối cùng còn bị răn dậy vì mệt bở hơi tai không chạy nổi nữa. Tiểu Lại, xin chào, bắt tay, à, đẩy Mộc Mộc đang định bước lên ngăn cản, vừa rồi anh nói hai người từng ăn trộm khoai lang đỏ sao? B, đúng đó, lúc đó tụi tôi học lớp 5 tiểu học. Hoàn toàn chìm đắm trong những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc ING. Mộc Mộc nói đằng sau nhà trẻ kia có trồng khoai lang đỏ, nhân lúc không có người thì nướng khoai ăn. Ai ngờ lại có người làm vườn ở đấy, ông ấy phát hiện nên rượt theo tụi tôi. Lúc đầu tụi tôi còn xem thường ông già này, vì vậy nên hai đứa chạy quanh sân chơi, định khiến ông ấy mệt chết. Chạy 10 vòng khiến ông già này mệt bở hơi tai. Tiểu Lại, vậy tại sao cuối cùng lại bị bắt? B, ai, không nói thì thôi, đúng là gừng càng già càng cay, thật ra sau khi ông già ấy phát hiện ra tụi tôi thì đã lập tức gọi điện thoại báo cho bảo vệ rồi, ông ấy chỉ cố tình chạy theo tụi tôi để kéo dài thời gian thôi. Đợi đến khi hai tụi tôi mệt muốn chết thì hai bảo vệ kia cũng chạy đến, sau đó lập tức bắt được tụi tôi. Tiểu Lại, ha ha, chuyện này, ha ha, trộm khoai lang đỏ sao? Trước mặt hiện lên cảnh Mộc Mộc bị người ta bắt, Mộc Mộc con sai rồi. Con từng có cơ hội nhưng lại không biết quý trọng, bây giờ nhớ lại đúng là không kịp hối tiếc. Đau khổ nhất ở trần gian cũng chỉ đến thế thôi, nếu trời cao có thể cho con thêm một cơ hội nữa, con sẽ nói. Sau này con sẽ không bao giờ dẫn vợ đến tham gia buổi họp lớp nữa. Nếu lời ước nguyện này có thời hạn, vậy thì con hy vọng nó sẽ kéo dài đến 10.000 năm. 2. Ngày 23 tháng 2 năm 2006. Hôm qua Tiểu Lại và Mộc Mộc cãi nhau. Nguyên nhân là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm qua thức dậy, Tiểu Lại đang định vọt vào WC với tốc độ ánh sáng thì chợt phát hiện Mộc Mộc đã tàn nhẫn chiếm dụng WC duy nhất trong phòng, trong tay còn cầm cuốn tiểu thuyết của Murakami Haruki đọc chăm chú. Tiểu Lại, anh nhanh lên nào, em sắp không nhịn nổi rồi, Mộc Mộc trước đây đều là em đi WC trước, anh không nhịn nổi, chỉ đành đánh răng rửa mặt trước, chờ em đi xong rồi mới đi. Bây giờ đến lượt anh đi WC trước, em làm chuyện khác trước đi. Tiểu Lại, trợn mắt há hốc mồm, được rồi, anh nhớ đi nhanh lên đó. Hết sức mất kiên nhẫn đánh răng, rửa mặt, đeo kính sát tròng, trang điểm. 10 phút sau, Tiểu Lại, ai, Mộc Mộc, em làm xong cả rồi, sao anh còn chưa ra nữa? Mộc Mộc, tiếp tục đọc truyện. Tiểu Lại, khó thở, anh đừng ép em ra tuyệt chiêu đấy. Mộc Mộc, em muốn sao? Tiểu Lại, em muốn mắng chửi ai đó. Mộc Mộc, ồ, được thôi. Tiểu Lại, anh là đồ vô sỉ, sáng sớm tinh mơ mà ôm phòng WC lâu như vậy, bụng anh có vấn đề, anh. Anh còn đọc tiểu thuyết của Murakami Haruki, em biết thật ra anh đã yêu thầm ông ấy từ lâu, xu hướng giới tính của anh có vấn đề. Anh, lãng phí thời gian của người khác, anh tội ác chồng chất, anh lòng lang dạ sói, anh tội ác tày trời, anh tội ác ngập trời. Anh, giọng điệu mềm mỏng hẳn, chẳng lẽ anh không biết con người thường có ba việc gấp sao? Mộc Mộc, thất thần, ồ, anh biết rồi. Tiểu Lại, em như con khỉ nhảy tới nhảy lui trong phòng nãy giờ, chẳng lẽ anh không có chút thương cảm nào hay sao? Mộc Mộc, em nói xong chưa? Tiểu Lại, buồn chán, nói xong rồi. Mộc Mộc, Tô Tiểu Lại, em nhịn em không phải ngày một ngày hai, cho dù anh có đi WC ở nhà thì cũng chỉ 2-3 lần một tuần thôi. Còn em thì sao, ngày nào em ở nhà cũng đều ôm phòng WC, có khi thì 2 lần một ngày nữa. Em không thể học anh đến chỗ làm đi WC sao? Em nói xem, em đã lãng phí biết bao giấy vệ sinh trong nhà rồi hả? Anh còn phát hiện em dùng giấy vệ sinh cực kỳ phí, một lần em vào WC thì phải dùng ít nhất 1 mét giấy vệ sinh, một ngày 2 lần thì là 2 mét giấy, tính ra một tháng là 60 mét, một năm chính là 720 mét, đây là bao nhiêu tấn rồi hả? Em đã phá hủy bao nhiêu khúc gỗ rồi, em nói xem, qua ngày này tháng nọ thì em đã phá hủy bao nhiêu khu rừng rồi. Tiểu Lại quyết định lần sau anh vào WC thì sẽ không bao giờ hối anh nữa. Có đánh chết thì Tiểu Lại cũng không hối nữa. Cách chương.